Dưới ánh sáng tím này, nếu như trên giường có dấu vết tinh dịch, nhất định sẽ xuất hiện dấu vết màu trắng trắng. Đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đều trần truồng như nhộng, án chiếu theo thường quy của việc điều tra án hung sát, nhất định phải tiến hành kiểm tra hành vi phạm tội liên quan đến tính dục. Sau khi chiếu khắp giường, tuy hắn phát hiện mấy khối tinh dịch, nhưng màu sắc rất sậm, từ màu đó có thể phán đoán vệt tinh này không phải mới. Hiển nhiên đó là những vệt cũ đã bị tẩy đi rồi, nhất định là sản phẩm của đại thiếu gia và các người vợ lưu lại trong những lần hành sự trước đây. Dương Thu Trì cúi người xuống, tử tế kiểm tra áo ngoài của Lý Viên Ngoại, phát hiện không ít chỗ trên áo bào này có dấu tay máu, tuy nhiên chúng rất nhạt, có khả năng là sau khi dính máu rồi đã dùng vải lau qua, chưa lau sạch đã sờ chạm vào y phục lưu lại. Dương Thu Trì cởi quần của Lý Thừa Minh ra, hắn phát hiện quần của lão mặc rất loạn, dường như là vội vội vàng vàng mặc lại vậy. Hơn nữa nội y của Lý Viên Ngoại còn có vài dấu tay dính máu, so với dấu ở áo ngoài rõ hơn nhiều. Hiển nhiên là trước hết mặc nội y xong rồi mới mặc tới đồ ngoài. Sau khi tử tế quan sát, hắn còn phát hiện dấu tay này rất mảnh, không thể nào là dấu ngón tay bắp chuối to bè bè của Lý Thừa Minh để lại được. Điều này thu hút sự chú ý của Dương Thu Trì. Hắn lấy dấu tay trên nội y của Lý Thừa Minh, tiến hành so sánh với dấu tay của chính lão, quả nhiên hai dấu tay hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì quả là quái lạ, vì nội y của Lý Thừa Minh làm sao lại lưu lại dấu tay người khác? Chẳng lẽ Lý Thừa Minh vốn ở trần ở chuồng, sau khi hung thủ giết mới mặc quần áo lại cho lão? Để xác định sự ước đoán này, Dương Thu Trì cẩn thận kiểm tra dấu dao trên y bào. Kết quả phát hiện là có 3 dấu dao trên áp không khớp với vị trí trên người. Như vậy có thể chứng minh đích xác là lúc Lý Thừa Minh đang ở trần truồng đã bị người ta đâm chết. Sau khi lão chết xong, hung thủ mặc y phục vào cho, rồi dùng dao đâm tiếp vào thi thể ngụy tạo hiện trường. Như vậy mới tạo thành số vết thương trên người Lý Thừa Minh nhiều hơn 2 người con của lão. Nhưng mà, hung thủ sau khi mặc y phục vào ngụy tạo vết thương, trong lúc hoảng loạn đã để sót 3 vết thương. Người này là ai? Là tiểu thiếu gia Lý Kiệt sao? Không đúng, căn cứ vào lời tự thuật của Hồng Lăng, tiểu thiếu gia trước hết giết đại thiếu gia, sau đó đâm qua đâm lại với cha mình, cuối cùng cả hai cùng chết. Nếu như 3 người đều chết cả rồi, vậy ai là người mặc quần áo lại cho lão đây? Hồng Lăng? Không đúng, hai tay Hồng Lăng bị trói ngược ra sau, không thể thực thi hành vi này. Phát hiện ra vấn đề này rồi, cả vụ án trở nên rối bời như canh hẹ. Dương Thu Trì sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên con dao gọt trái cây trên tay Lý Thừa Minh. Hung khí, thử tra cứu xem rốt cuộc có phải là Lý Kiệt giết người hay không. Dương Thu Trì ẩn ước cảm giác được, án mạng này rõ ràng là không hề giống với những gì Hồng Lăng kể. Dương Thu Trì bước đi tìm một cái khăn tay, bao lại con dao gọt trái cây trong tay Lý Thừa Minh. Rồi cẩn thận rút ra, trên cán dao rõ ràng còn dấu tay dính máu. Dương Thu Trì trực tiếp dùng băng keo trong lấy dấu tay, lại lấy dấu tay của tiểu thiếu gia Lý Kiệt tiến hành so sánh. Lần này càng khiến cho Dương Thu Trì nghi ngờ hơn, vì trên cán dao căn bản chẳng có dấu tay của tiểu thiếu gia Lý Kiệt. Dương Thu Trì kiểm tra tay phải của Lý Kiệt, trên đó dính đầy máu, cảm thấy rất kỳ, vì trên tay của y dính đầy máu. Hồng Lăng nói là Lý Kiệt dùng dao đâm chết lão gia Lý Thừa Minh, Lý Thừa Minh cướp lại dao đâm y, như vậy trên cán dao phải có dấu tay của hai người, đằng này thì ngoài dấu tay của Lý Thừa Minh ra, trên cán dao còn có dấu tay của một người khác, nhưng lại không phải là của tiểu thiếu gia Lý Kiệt. Chẳng lẽ, Lý Kiệt căn bản chưa hề đụng đến dao này, không hề dùng dao để giết người, máu trên tay của y có khả năng chính là trước lúc chết. Dùng tay bịt chặt vết thương mà dính đầy. Như vậy có thể nói, dấu tay trên cán dao kia mới chính là của hung thủ chân chính. Và con người này sau khi giết người xong, đã đem dao nhét vào lòng bàn tay của Lý Viên Ngoại để ngụy tạo hiện trường. Vậy người này là ai đây? Dương Thu Trì cẩn thận quan sát dấu vân tay xa lạ trên cán dao, ánh mắt sáng lên, phát hiện dấu tay này hoàn toàn tương tự với dấu tay trên nội y của Lý Thừa Minh, đều rất mảnh. Hắn đem hai thứ tiến hành so sánh, quả nhiên là của một người. Như vậy có thể nói, hung thủ không phải là Lý Kiệt.

nhưng Dương Thu Trì cũng phục cho cô nàng đáng thương này. Nếu như Hồng Lăng đã làm được như vậy, bản thân hắn cũng không cần thiết phải mất công vạch chân tướng ra làm chi, vì làm như thế nhất định sẽ khiến Hồng Lăng chịu trách nhiệm hình sự. Dương Thu Trì bước ra khỏi khu nhà vườn, bảo Nam Cung Hùng cho người về nha môn chuẩn bị xe ngựa, định đưa Hồng Lăng trở về. Hắn lại ra lệnh cho Tiêu quản gia cho vời các vợ và tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại lại. Hắn có điều muốn nói. Vợ và tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại nhanh chóng kéo đến. Dương Thu Trì bảo, tiểu thiếu gia của các ngươi bất mãn lão gia đem Hồng Lăng gả cho đại thiếu gia. Sau khi say rượu đã giết chết đại thiếu gia, lại toan tính cưỡng gian Hồng Lăng. Lão gia của các ngươi xuất hiện ngăn cản, tiểu thiếu gia không ngờ lại chẳng thèm để ý đến lý trời, giết chết luôn lão gia, và bản thân cũng bị lão gia đâm chết. Các ngươi nói coi chuyện này nên làm thế nào? Vợ của Lý Viên Ngoại cùng các tiểu thiếp đương nhiên biết tính chất của chuyện này, khi nói rõ trắng đen đều mất mặt vô cùng, mặt mày đều tái nhợt, run rẩy không thôi. Vợ cả của Lý Viên Ngoại run giọng đáp, gia môn bất hạnh, mọi sự mong lão gia làm chủ dùm. Dương Thu Trì lạnh lùng bảo, các ngươi đã hứa là đối xử thật tốt với Hồng Lăng nên ta mới đồng ý gả Hồng Lăng cho đại thiếu gia của các ngươi. Thật không ngờ tiểu thiếu gia của các ngươi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú thế này. Ta hiện giờ không đồng ý chuyện hôn nhân này nữa, do đó ta sẽ đưa Hồng Lăng trở về. Rất may là văn khế nô tỳ chưa giao cấp cho các ngươi, Hồng Lăng vẫn chưa thể kể là người của các ngươi được. Ngoài ra, hai tiểu nha hoàn nhận hôm qua ta sẽ mang trả lại nhà các ngươi. Vợ của Lý Viên Ngoại mếu máo thưa, mọi sự đều do đại lão gia làm chủ, còn đôi tiểu nha hoàn đó là do lão gia của chúng tôi tặng cho đại lão gia ngài. Ngài cứ thu lại đi, cũng coi như thành toàn cho chút tâm ý của lão gia nhà chúng tôi. Dương Thu Trì thầm mắng, tâm ý, lão gia của các ngươi muốn lập kế làm hại Hồng Lăng cô nương, rất may là ông trời có mắt. Ba cha con lão ác giả ác báo, đáng đời. Lập tức bảo, như vậy cũng được. Bổn quan đã khám tra hiện trường xong, có thể vào đó lo hậu sự rồi. Chuyện hậu sự này lo liệu thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Vợ và các tiểu thiếp của Lý Viên Ngoại đều khóc giống lên. Tiêu quản gia ở bên cạnh khom người thưa, đại lão gia cùng hai vị thiếu gia chết bất đắc kỳ tử. Tiểu nhân và các vị phu nhân đã thỉnh Phong Thủy tiên sinh đến coi qua, nói tang sự này không được. Không được kéo dài, quyết định ngày hôm nay chôn cất, sau đó làm phép 3 ngày để siêu độ vong linh cho họ, để họ sớm được về thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Dương Thu Trì một tiếng, gật gật đầu, phất tay bảo họ đi, sau đó chuyển thân về xương phòng, ngồi xuống cạnh giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Hồng Lăng, bảo: Hồng Lăng, em chịu khổ rồi, ta đã nói với Lý gia hủy bỏ hôn sự với họ, ta sẽ đưa em trở về. Thật không? Hồng Lăng run giọng hỏi, đôi mắt phượng mỹ lệ lóe lên ánh sáng hạnh phúc giữa biển khổ, báo hiệu cho việc hết cơn bí cực tới hồi Thái Lai. Dương Thu Trì gật gật đầu, nhìn Tống Tình. Tống Tình tối hôm qua vì một chút ghen tuông mà suýt chút nữa tống tiễn luôn Trinh Khiết và tính mệnh của Hồng Lăng, lòng cứ áy náy không yên. Giờ nghe lời Dương Thu Trì như vậy, liền ngồi xuống bên giường, cầm tay Hồng Lăng, nghẹn ngào bảo: Hồng Lăng, nếu như em tình nguyện, có thể nhất mực ở bên cạnh chúng ta, làm thông phòng đại nha đi à, chú, nha hoàn có thể ngủ chung với chủ, là một dạng vợ bé nhưng không chính thức như thiếp. Địa vị thấp kém hơn, thực tế là người hầu hạ cả về mặt công việc lẫn tình dục cho chủ. Sau này, nếu như em có thể giúp phu quân sinh một trai hay gái gì đó, phu quân sẽ thu em về một phòng đấy. Dương Thu Trì túng quẫn thật sự, hắn không ngờ Tống Tình lại nói ra những lời như thế này ngay tại đây, cảm thấy thật mắc cỡ, liền ngăn Tống Tình lại: Tình nhi, nàng. Tống Tình ứa nước mắt, cười cười bảo: Chuyện này vừa rồi thiếp đã thương lượng với Chỉ Tuệ tỷ tỷ rồi, chúng thiếp đều cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đền bù lại sự thương hại của chúng thiếp đối với Hồng Lăng. Thiếp thân cầu phu quân ân chuẩn. Nói xong, ánh mắt của Tống Tình đầy vẻ khẩn cầu nhìn Dương Thu Trì. Tần Chỉ Tuệ cũng đến ngồi sát Dương Thu Trì, nói: Đúng đó, Hồng Lăng nhân vì chúng ta mà suýt chút nữa mệnh xuống suối vàng, tối hôm qua em ấy cũng nói, rất muốn nhất tâm nhất ý sống bên cạnh lão gia, chàng hãy đáp ứng đi. Dương Thu Trì cũng cảm thấy không phải với Hồng Lăng, chuyển đầu nhìn nàng hỏi, Hồng Lăng, ý của em thế nào? Gương mặt xinh xắn của Hồng Lăng đã đỏ như nước vỏ lựu, Lý Nhí đáp, xin nghe theo. Thiếu gia và hai vị thiếu phu nhân, làm chủ. Lòng nàng hoan hỉ đến nỗi ứa nước mắt ra. Dương Thu Trì không ngờ chuyện này lại có kết cục làm vậy, lòng vui như chảy hội, nhưng mặt chẳng dám lộ vẻ gì, chỉ ấp a ấp úng chứ không biết nói gì cả. Hắn ngước mắt nhìn Tống Vân Nhi, thấy thần sắc của nàng bình bình đạm đạm, nhìn không ra là vui hay buồn, lòng chợt rúng động, nghĩ đến Liễu Nhược Băng, nghĩ đến mình không muốn nạp thiếp nữa, hiện giờ làm sao bây giờ? Nếu như hiện giờ hắn trực tiếp nói rõ là không nạp thiếp, đối với Hồng Lăng có số mệnh khổ thế này thật là tàn nhẫn, như vậy thì làm sao bây giờ? Nhất thời Dương Thu Trì nghĩ không ra. Chuyến niệm nghĩ, vừa rồi Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ nói nếu như sau này Hồng Lăng sinh cho hắn con trai con gái gì đó thì mới thu nàng nhập phòng, như vậy có nghĩa là, ý tứ của bọn họ là chỉ để Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn, chứ chưa muốn hắn thu Hồng Lăng làm thiếp, vẫn còn có thời gian hòa hoãn, chỉ có thể từ từ để Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi tiếp thụ mà thôi. Xem ra, chuyện nạp thiếp chẳng phải là tươi sáng chói lói hạnh phúc gì cả. Dương Thu Trì cứ kêu khổ không ngớt trong lòng. Đang lúc hồ tư loạn tưởng như thế, Hạ Bình gõ cửa tiến vào bẩm báo là đã chuẩn bị xe ngựa xong. Tống Vân Nhi tuy đối với quyết định vừa rồi của Tống Tình chẳng thống khoái gì, nhưng cũng còn có chút thương xót cho Hồng Lăng, cho nên chủ động bước lên cẩn thận ẵm nàng ta lên, đưa ra khỏi phòng đặt trên nệm êm trên xe ngựa. Đến lúc này, mấy ngộ tác chuyên môn phụ trách chôn cất người chết đã tẩy rửa sạch thi thể người chết, mặc y phục mới vào nhập liệm. Các quần áo, dụng cụ, giường chiếu ở hiện trường hung sát, ngoài ra còn có vuông khăn trắng, hung khí của Hồng Lăng, đều đã được đưa đến chỗ đất chống thiêu đốt. Những người hầu đều đã tẩy rửa sạch vết máu trong phòng. Dương Thu Trì thấy chứng cứ đã bị phá hủy hoàn toàn, lúc này mới yên tâm. Trở về nha môn, Dương Thu Trì tự thân an bài giường nghỉ cho Hồng Lăng, còn phái hai bà mụ đến chiếu cố cho thật tốt. Đến lúc này thì trời đã giữa trưa. Dương Thu Trì để Tống Vân Nhi phụ trách an bài cho người làm món gì đó ngon ngon để Hồng Lăng ăn uống tẩm bổ. Tống Vân Nhi rất thương Hồng Lăng, đương nhiên thống khoái đáp ứng. Sau khi tách được Tống Vân Nhi ra, Dương Thu Trì bấy giờ mới đến hậu hoa viên tìm Liễu Nhược Băng. Hậu hoa viên này rất lớn, Dương Thu Trì chuyên môn cách ly chỗ cư trú của Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, cấm bất kỳ người nào khác không được tùy ý tiến vào. Liễu Nhược Băng luôn ở trong hậu hoa viên tiềm tâm tu luyện, không có chuyện gì thì không ra ngoài. Dương Thu Trì khẽ gõ cửa, Liễu tiền bối, vào đi. Giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng vẫn xa vắng vang lên. Dương Thu Trì đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Liễu Nhược Băng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, dường như lão tăng nhập định vậy. Dương Thu Trì không dám đường đột, ngồi xuống chiếc ghế đầu bên bàn tròn. Hắn lo Tống Vân Nhi sẽ đến tìm hắn bất cứ lúc nào, cho nên quyết định nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, tối hôm qua Hồng Lăng cô nương có phải là do tiền bối cứu không? Hàng lông mi dài của Liễu Nhược Băng động đậy một hồi, từ từ mở ra, hân thưởng nhìn Dương Thu Trì, ngươi thật không đơn giản nghe. Dương Thu Trì cười nói, tiền bối mới thật là không đơn giản, tôi đến bây giờ mới biết. Thì ra tối hôm qua tiền bối nhất mực theo chúng tôi, phải không? Ngươi không phải muốn ta bảo hộ ngươi sao? Không theo ngươi thì làm sao bảo hộ? Dương Thu Trì vui mừng đứng dậy xá dài, đa tạ tiền bối. Dừng lại một chút, hắn kỳ quái hỏi, tiền bối làm cách nào mà biết bọn chúng có lòng dạ đen tối vậy? Nhìn ánh mắt của chúng là biết ba tên đều là những người không tốt. Dương Thu Trì rúng động cõi lòng, thì ra Liễu Nhược Băng nhất mực theo sát hắn, thế mà hắn chẳng biết chút gì. Hắn cũng không biết nàng hiện giờ đã biết chuyện Tống Tình, Tần Chỉ Tuệ cho Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn của hắn hay chưa. Len lén đưa mắt nhìn, thấy gương mặt lạnh lùng kiêu mị của nàng vẫn điềm đạm bình thường, dường như trên thế gian này không có gì làm nàng động dung được. Nhìn không ra tâm tư của nàng, Dương Thu Trì càng cảm thấy bất an hơn. Dương Thu Trì quyết định vứt bỏ qua chuyện này, tiếp tục đề tài vừa rồi. Tiền bối có thể đem chuyện tối qua kể lại cho tôi nghe được không? Liễu Nhược Băng điềm đạm nói, tối hôm qua các ngươi trở về nha môn rồi, ta lo là Hồng Lăng cô nương sẽ chịu thiệt thòi, cho nên quay lại xem sao, thì thấy ba người chúng thương lượng làm cách nào để giày vò Hồng Lăng. Ta vốn muốn giết chết chúng cho xong chuyện, nhưng lại lo sẽ gây phiền phức cho ngươi, nên mới tha cho bọn chúng. Dương Thu Trì nghe vậy thập phần cảm kích, lòng nghĩ, nếu như Liễu Nhược Băng giết ba người họ, bản thân hắn nếu cha không được án, thì thành tích sẽ tổn hại. Còn nếu cha được án, hung thủ là Liễu Tỷ Tỷ, thì bản thân nên phải làm sao đây? Rất may là Liễu Nhược Băng đã nghĩ thay cho hắn, lòng cảm kích vô cùng, lên tiếng, đa tạ tiền bối đã suy tính chu đáo như vậy. Rồi lén nhìn phía sau, kích động nói nhanh, Thu Trì cảm tạ Tỷ Tỷ đã phí tâm suy nghĩ cho Thu Trì. Liễu Nhược Băng khe khẽ cười, tạ làm gì? Đúng rồi, đều là người một nhà còn cảm tạ làm gì nữa chứ? Dương Thu Trì từ câu nói này nghe ra tình ý của Liễu Nhược Băng đối với mình, lòng thật ấm áp, thật sự muốn đến ôm nàng vào lòng, chỉ có điều là hắn có lòng giặc mà chẳng có can đảm làm giặc. Dương Thu Trì cố gắng trấn áp con tim rộn nhịp, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ta nghe bọn chúng bố trí nha hoàn chuẩn bị rượu thịt mang đến phòng, bèn phân chút thời gian hạ mông hãn dược vào trong rượu và thức ăn. Ba người chúng dùng dao uy bức Hồng Lăng, ta không ngờ Hồng Lăng cương liệt như vậy, xông thẳng vào mũi đao của chúng, muốn lấy cái chết để bảo toàn danh tiết, thật là làm ta bội phục. Rất may là cô ấy thụ thương không nặng lắm. Bọn chúng cởi quần áo xong thì dược tính phát tác, hôn mê đi. Hồng Lăng tính tình cương liệt, cầm lấy dao gọt trái cây, đâm loạn vào ba người chúng, giết chết cả ba. Thế rồi mới ngồi dưới đất mà khóc. Sau đó lại bố trí hiện trường, gọi người cứu mạng. Ta thấy cô ấy đã an toàn rồi, bấy giờ mới ly khai. Dương Thu Trì lại làm một lễ thật sâu. Hồng Lăng không biết Tỷ Tỷ ngầm cứu mạng, Thu Trì ta đây xin thay Hồng Lăng cảm tạ ơn cứu mệnh của Tỷ Tỷ. Liễu Nhược Băng thở dài, cô nương này đáng kính đáng thương, ngươi sau này hãy đối đãi cho cô ấy thật tốt. Đi đi, ta phải luyện công rồi. Nói đến đây nàng nhắm mắt nhập định, không để ý gì đến Dương Thu Trì nữa. Qua ánh dương quang soi từ cửa sổ, gương mặt của Liễu Nhược Băng sáng lạn như hoa nở mùa hè, khiến cho người ta tơ tưởng vô hạn. Dương Thu Trì lòng đầy cảm kích, nhìn sâu như nuốt tận bóng dáng của Liễu Nhược Băng, bấy giờ mới rời khỏi phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, đêm ôn tình tôi hôm đó. Sau khi ăn cơm tối xong, mệt nhọc cả ngày nên Dương Thu Trì quay về phòng xòm, ngồi ở bên giường ngẫm nghĩ. Đêm nay vẫn là đêm tống tình phục dịch, nàng ta và Tần Chỉ Tuệ mỗi người một lượt 5 ngày, hiện giờ nàng còn 2 ngày nữa. Tống tình về đến phòng, ngồi xuống bên cạnh Dương Thu Trì, do dự một chút, bấy giờ mới nói, Thu Trì ca ca, đêm nay, để Hồng Lăng ngủ với chàng, để chàng chiếu cố cho em nó thật tốt, được không? Dương Thu Trì giật nảy người, nhìn nàng đỏ mặt gắt, tình nhi, như vậy sao được? Có gì mà không được, chúng ta chẳng đã nói rõ vào ban ngày rồi hay sao, để Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn. Thiếp hôm nay vừa đến tháng, vừa khéo để Hồng Lăng hầu cận chàng. Nhưng Hồng Lăng bị thương còn chưa khỏe mà. Làm sao có thể làm cái ấy? Dương Thu Trì cuống lên, ấp úng nói. Tổng tình cười khúc khích, ngốc ạ, ai bảo chàng đêm nay cùng em nó làm cái đó. Hai người ngủ chung một chỗ thì phải nhất định làm cái ấy hay sao? Chàng không thể chiếu cố em nó, an ủi em nó thật tốt hay sao? Em nó tối qua đã chịu đủ ủy khuất, chàng không thể tâm sự nói chuyện nhiều chút hay sao? Chờ em nó khỏe rồi thì chuyện đó chẳng phải là ổn thỏa hay sao? Dương Thu Trì thở phào, hơi có chút bối rối. Cũng biết tống tình có thể được như thế kỳ thật đã không dễ dàng gì rồi. Liền đưa tay qua khẽ cầm tay nàng hỏi, còn nàng thì sao? Hai người ngủ gian ngoài của Hồng Lăng, còn thiếp thì ngủ đây. Dương Thu Trì càng quẫn bách, như vậy tuy là có cách bách, nhưng cảm giác nó quái quái thế nào ấy, chỉ nghi một chút, bảo, hay là ta và Hồng Lăng đến thư phòng ngủ. Vậy cũng được, để tránh thiếp ngủ ngáy làm phiền các người. Tống Tình khẽ cười, một nụ cười gượng gạo. Dương Thu Trì biết kỳ thật lòng nàng đang rất khó chịu, nên cảm thấy rất thương, đưa tay qua ôm vai Tống Tình, chọc cho nàng vui. Heo con mới biết ngáy, búp bê bùn như nàng tối đa chỉ biết chép chép miệng mà thôi. Hừ, có chàng mới chép miệng. Tống Tình đúc lại, sau đó phản ứng ngay, trừng mắt hạnh bảo, giỏi hờ ha, chàng quanh co còn chửi thiếp là heo con, hừ. Nói xong đấm lên ngực hắn vài cái, nghếch miệng đi chỗ khác không thèm lý gì đến nữa. Dương Thu Trì càng ôm chặt nàng hơn, cười nói, ta nào dám à. Xong xoay người nàng lại, nhìn vào lúng đồng tiền mê người của nàng, bảo, nàng tự soi gương đi, trời đất này làm gì có cô heo con lười xinh đẹp như thế này bao giờ. Tống Tình nhịn không được phì cười, lộ hai hàm răng trắng đều tăm tấp, mắng, đức tính gì vậy kìa. Rồi đưa tay ra chỉnh y bào của hắn, hạ giọng bảo, thiếp và Chỉ Tuệ tỷ tỷ thương lượng với nhau rồi. Sau này hai người khi đến lượt ai hầu hạ chàng mà có tháng thì sẽ do Hồng Lăng thay thế ngủ với chàng, và cũng đã nói rõ với Hồng Lăng rồi. A ha, ba cô nàng các người len lén bàn tính với nhau, sao không coi ta vào đâu thế? Ta dù sao cũng là đương sự trong chuyện này mà. Dương Thu Trì cố ý hậm hực nói. Đây là chuyện chỉ em chúng thiếp, chàng chỉ cần nghe chúng thiếp an bài là được. Chàng là một đại lão gia, bận bịu đại sự còn không hết, làm gì có thời gian để ý đến chuyện nhỏ này. Dừng một chút, Tống Tình lại nhìn ra gian ngoài, bảo, mau đi đi, trời không còn sớm nữa, Hồng Lăng nhất định còn chờ chàng, ngày đầu tiên đấy, đừng có làm người ta tủi thân. Dương Thu Trì nắm chặt tay của Tống Tình, đứng dậy bước đến bên rèm, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng nháy nháy mắt với mình, Dương Thu Trì cảm kích cười, sau đó mới dứt khoát vén rèm bước ra. Hồng Lăng đang ngồi ở đầu giường, cổ đã thay băng mới, không còn ứa huyết ra nữa. Thấy Dương Thu Trì bước ra, nàng hoảng loạn ngước đầu nhìn hắn, đỏ hồng cả mặt, khe khẽ gọi, thiếu gia. Tim Dương Thu Trì cũng đập thình thịch, nhỏ giọng hỏi, thuốc lang trung bốc đã uống chưa? Dạ. Uống rồi ạ, vết thương cũng đã thay thuốc rồi. Hồng Lăng không dám ngẩng đầu, lời nói như nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, nhỏ như con muỗi kêu. Dương Thu Trì quay đầu nhìn màn cửa, mọi lời nói đều bị Tống Tình nghe hết, lòng thật khó chịu, liền ra hiệu cho Hồng Lăng đi theo mình, từ từ ra khỏi cửa. Hồng Lăng cầm theo cái đèn lồng, cúi đầu đi theo Dương Thu Trì, rất may là thư phòng cách không xa, chẳng mấy chốc đã đến. Hai người tiến vào thư phòng, Dương Thu Trì chuyển thân đóng cửa, Hồng Lăng đã trở nên lục thần vô chủ, đến giờ mới nghĩ đến chuyện mình phải làm, hoảng loạn nói, thiếu gia, để Hồng Lăng làm cho. Dương Thu Trì nhìn nàng ta luống cuống chân tay vừa cầm đèn vừa đóng cửa, thấy nàng khẩn trương như vậy, lòng hắn cũng nhẹ bớt, liền tiếp lấy cái đèn, soi sáng cho nàng, Hồng Lăng bấy giờ mới cài chốt cửa được. Hồng Lăng tiếp lấy đèn, nhanh nhẹn chạy đến thư án, châm đèn trên đó, lại định đi châm các ngọn đèn khác. Dương Thu Trì đã ngồi ở trên giường nhìn nàng, khẽ gọi, Hồng Lăng. Hồng Lăng vội vã đứng lại, quay người nhìn hắn, đèn nến đỏ hồng chiếu lên gương mặt nàng tô thêm vẻ kiều diễm lung linh. Dương Thu Trì vỗ vỗ lên giường, tỏ ý bảo nàng đến ngồi. Hồng Lăng từ từ bước đến cạnh Dương Thu Trì, ghé người ngồi xuống. Dương Thu Trì đưa tay khẽ sờ cổ Hồng Lăng, dịu dàng hỏi, còn đau không? Hồng Lăng đỏ hồng cả mặt, cúi đầu đáp, nghỉ suốt cả ngày, hiện giờ đã không sao rồi. Còn nói không sao? Dương Thu Trì thương yêu khoác tay ôm vai nàng, nàng có biết lúc sáng nhìn thấy nàng người ta hết hồn như thế nào không? Toàn thân trên dưới đều nhuốm máu, cả người như biến thành người máu, khiến lòng người ta xót chết luôn. Hồng Lăng cụp mí mắt, khóe mắt đỏ hồng, hàng mi dài lóng lánh ánh nước. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, lại cúi xuống, từ từ nói, thiếu gia, em không dám lừa ngài. Kỳ thật ba người họ chính là em giết. Ba người họ muốn làm nhục em, cho nên em mới lỡ tay giết họ. Dương Thu Trì kéo vai nàng lại, nhìn kỹ vào dung nhan kiều mỹ tuyệt luân của nàng, tưởng tượng đến chuyện kinh tâm động phách đêm qua, lòng tràn đầy sự thương xót nàng, dịu giọng bảo, thiếu gia đã biết rồi. A, Hồng Lăng ngẩng đầu hô lên cả kinh, âm thanh có phần run run. Dương Thu Trì vội an ủi, đừng lo lắng, chỉ có một mình ta biết. Hồng Lăng lúc này mới thở phào, nói, thiếu gia phá án lợi hại như vậy, cho nên em ngay từ sáng đã đoán có thể thiếu gia sẽ biết. Chuyện này có thể gạt được người khác, nhưng không thể nào gạt được con mắt của thiếu gia. Do đó nhà ngươi chủ động cung khai, muốn tranh thủ sự khoan hồng đấy phải. Dương Thu Trì mỉm cười chọc nàng. Sắc mặt Hồng Lăng hơi tái, gật gật đầu. Đồ ngốc. Dương Thu Trì khẽ ôm nàng vào lòng. Ba cha con họ tội nghiệt như vậy, chết là đáng lắm. Nàng cứ yên tâm đi, chuyện này nàng xử lý rất tốt, đã kết thúc nó rồi, sẽ không có ai tìm nàng gây phiền phức nữa. Hơn nữa, có thiếu gia ta ở đây, hiện giờ nàng là người của ta rồi, ta sau này sẽ thương yêu chăm sóc, bảo vệ cho nàng. Hồng Lăng hơi rời khỏi Dương Thu Trì, ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy hy vọng, run giọng hỏi, thật không? Ừ, Dương Thu Trì cũng nhìn sâu vào mắt Hồng Lăng. Dịu dàng bảo, thiếu gia không ngăn chuyện đêm qua, suýt chút nữa hại nàng, khiến ta cứ áy náy mãi không yên. Rất may là ông trời có mắt, phù hộ của Hồng Lăng của ta bình an chu toàn. Ta sau này nhất định sẽ yêu thương nàng hết mực, đền bù cho sai sót của ta. Thiếu gia, Hồng Lăng nhào vào lòng Dương Thu Trì, ôm chặt lấy hắn, bắt đầu sụt sùi trở lại. Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc dài như tơ lụa của nàng, an ủi dỗ dành. Một lúc sau, Hồng Lăng dừng khóc, dựa hẳn vào người hắn, thì thào tâm sự. Từ trước đến giờ những nam nhân đó chỉ coi thiếp như là món đồ chơi, tranh tới đoạt lui đều chỉ vì tấm thân của em mà thôi. Từ ngày gặp được thiếu gia ở tiểu lâu hoa viên nhà Mễ Viên ngoại, thiếu gia cho phép em lựa chọn con đường của mình, thiếu gia có biết không, từ đó đến giờ chưa có ai đối xử với Hồng Lăng tốt như vậy, chưa có ai coi Hồng Lăng như là một con người. Gương mặt của Hồng Lăng dựa sát vào gò ngực của Dương Thu Trì, nhắm mắt lại, nói thầm như đang trong cơn mộng, lúc ấy, trong lòng em cứ lầm thầm cầu khấn ông trời, để một ngày nào đó ông trời cho em được theo thiếu gia, khi đó em nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. Ở mãi cùng thiếu gia, cả đời không rời xa. Ông trời quả thật đã phù hộ cho em được theo thiếu gia. Thiếu gia có biết Hồng Lăng cao hứng như thế nào không? Lòng Dương Thu Trì dâng lên cảm xúc vô biên, vừa cảm động vừa chua xót. Hôn lên tóc nàng, thiếu gia không chiếu cố cho em thật tốt. Sau này cho dù trời có sập, ta cũng không để em rời xa ta nữa đâu. Thiếu gia, Hồng Lăng ôm chặt Dương Thu Trì hơn. Nước mắt chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui sướng.